Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, ma pháp quyển trục cụ thể tiêu chuẩn. Smith Lâm mang tò mò Anubis đến cửa tiệm, nhưng mà lúc này nhưng là xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Cửa tiệm có chút thấp, Anubis lại có thể không vào được. Anubis, phiền toái ngươi thấp một chút. Được được, chỉ như vậy, rất tốt, ngẩng đầu, sau đó là tốt, đi qua Smith Lâm chỉ điểm. Anubis đi vào trong tiệm, bất quá cửa tiệm vậy gặp một chút tổn thương, có chút vết rách. Lúc này Smith Lâm tiếp thu được mô bản âm thanh nhắc nhở. Bởi vì túc chủ không cẩn thận khinh thường đưa đến cửa tiệm làm tổn hại. Tiền phạt 1.000 tiền vàng, tiểu tinh biết sửa tốt cửa tiệm. Đối với mô bản sao nhỏ tiền phạt Smith Lâm chỉ có thể là bất đắc dĩ đón nhận, đặc biệt xin lỗi, Smith Lâm trưởng tiệm, cho ngươi thêm phiền toái, Anubis biểu đạt mình áy náy. Smith Lâm cũng không phải cái loại đó rất so đo người. Không quan hệ, thật ra thì ta đã sớm muốn đổi khung cửa liền, đúng rồi. Ngươi có thể nhìn một chút, những thứ này đều là ta trong tiệm hàng hóa. Còn có vậy thì làm trái cây, bên trong có thức ăn ngon, chỉ bất quá bán tương đối quý, 1.000 tiền vàng một cái, còn có một chút nhỏ quà vặt cái gì, người tự xem một chút đi. Smith Lâm đại khái giới thiệu trong tiệm mình hàng hóa tình huống, người diễn một cái thương nhân dáng điệu, được, nha, thật không tệ, đây là cái đồ gì. Smith Lâm nhìn Anubis cầm lại là phi hành cờ. Cảm thấy thật đúng là duyên phận à, mới đầu thời điểm chỉ là vào một chút phi hành cờ, cũng chỉ có 5-6 phó, không muốn đánh cũng có thể ở dị giới sáng lên à. Cái này gọi là phi hành cờ, có thể nhàm chán thời điểm đuổi thời gian, quy tắc là như vậy. Smith Lâm nhân tiện thưởng thức phi hành cờ quy tắc vậy nói một lần. Smith Lâm 7-8 tuổi thời điểm vậy chơi qua phi hành cờ. Hơn nữa thắng không ít lần, còn có một nhỏ danh hiệu, phi hành cờ đại vương, không sai. Nhiều ít tiền vàng một bộ, ta muốn mua thêm vài bộ trở về cho các tộc nhân của ta chơi. Anubis cảm thấy cái này phi hành cờ cũng có thể đưa tới các tộc nhân hứng thú. Không mắc, 100 tiền vàng một bộ, ta nơi này tổng cộng có 5 phó, 500 tiền vàng, còn cần gì sao? Smith Lâm cũng không có bẫy người thói quen, nói thật, như vậy, liền làm trái cây ta muốn hết, ta thật là tò mò nơi này làm đồ, có lẽ các tộc nhân của ta vậy rất thích đi. Smith Lâm nơi này liền làm trái cây tổng cộng chỉ còn sót 45 cái, tính được, chính là 45.000 tiền vàng, tuyệt đối là làm ăn lớn à, yên tâm, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi giật mình. Hơn nữa ta những thứ kia có rất nhiều thần bí hiệu quả. Smith Lâm đắc ý giao hàng liền một đem mình hàng hóa, nhưng lại chưa nói qua rõ. Như vậy thì đưa tới Anubis lòng hiếu kỳ. Trưởng tiệm, ngươi thật là một cái khôn khéo thương nhân. Ta rất bội phục ngươi. Chỉ những thứ này đi. Ta được dùng trục cuốn cầm những thứ này cũng trang. Nhắc tới ta cũng nên sẽ trong bộ lạc liền. Anubis lần này đi ra đã có mấy tháng. Thừa dịp lần này cơ hội trở lại về bộ lạc đi xem. Tổng cộng là 45.500 tiền vàng. Cảm ơn ngài đến chơi. Anubis đầu tiên là lấy ra một cái trục cuốn. Sau đó xem sĩ bằng là nói cái gì thần chú như nhau. Ngay tức thì xuất hiện một đống tiền vàng. Anubis góp ra 45.500 tiền vàng. Sau đó lại đọc một lần thần chú, tiền vàng lại biến mất không thấy. Nhìn Smith Lâm thật là tò mò, hắn liền không nhịn được hỏi, đúng rồi, cái này trục cuốn là làm gì, nhìn như thế nào cùng một cái không gian như nhau à. Trưởng tiệm, cái này gọi là không gian trục cuốn, là núi Yavis vùng lân cận thành Yavis bên trong ma pháp sư khắc vẽ, có thể lập lại sử dụng. Ở đâu bên tồn tại một cái không gian nhỏ, có thể chứa rất nhiều vật phẩm, nhưng là không thể bỏ vào sống đồ. Nếu không cái đó sinh vật sẽ lập tức chết. Vật này giá cả nói quý cũng không quý, nói tiện nghi cũng không rẻ. Ta đây là cấp thấp không gian trục cuốn. Bán 5.000 tiền vàng, Smith Lâm cảm thấy cái này một cái trục cuốn liền 5.000 tiền vàng. Thật là đáng sợ lời à. Nhưng là nghe Anubis nói đây là cấp thấp không gian trục cuốn, hắn lại nghĩ tới Merlo kia đã từng cho ma pháp của hắn trục cuốn. Còn dư lại một cái, sẽ không biết cũng là phẩm cấp à. Anubis, chẳng lẽ cái này không gian trục cuốn cũng có phẩm cấp phân chia? Anubis tiếp bên trong nói. Chứng minh Smith Lâm phỏng đoán. Đúng vậy, và ma pháp trục cuốn như nhau. Phân là 5 cái cấp bậc, cấp 1 đến cấp 5. Ta cái này chỉ là cấp 1 không gian trục cuốn, coi như là cấp thấp. Cấp 3 trở lên ma pháp trục cuốn mới là cao cấp. Mua bán giá cả chỉ hơn không thiếu, đại khái ở mấy chục ngàn tiền vàng trên dưới. Ta phụ thân cũng chỉ là có một cái cấp 3 không gian trục cuốn. Xài 20.000 tiền vàng, chiếm tiện nghi mua được. Muốn là dựa theo giá mua chí ít 40.000 tiền vàng, như thế nhiều tiền vàng. Mà pháp quyển trục giá cả sẽ không cùng không gian quyển trục giá cả như nhau quý đi, Smith Lâm. Quả thật không được rõ ma pháp quyển trục các hạng tiêu chuẩn còn có ma pháp quyển trục bán tình. Huống, trưởng tiệm, ta thật rất hoài nghi ngươi có phải hay không thành Carrion người. Ma pháp trục cuốn là phân cấp bậc và trình độ hiếm hoi tới bán, nghe Anubis như thế nói. Smith Lâm trong đầu nghĩ, ta vốn cũng không phải là người nơi này được rồi, ngoài mặt vẫn là rất trông đợi biết ma pháp quyển trục một ít tình huống, dẫu sao mua vài cuốn ma pháp cường đại trục cuốn lúc cần thiết có thể đối phó một chút phiền toái. Được rồi, ta liền cho trưởng tiệm giới thiệu một chút ma pháp quyển trục thuộc tính. Thuộc tính lửa, thuộc tính mộc, thuộc tính thổ, thủy thịt tính, thuộc tính thổ, kim thuộc tính, còn có quang thuộc tính và ám thuộc tính. Hi hi, nhất không gian thuộc tính ma pháp trục cuốn đắt tiền nhất, vậy khó khăn nhất khắc họa và tìm. Được, trước bên năm lớn thuộc tính ma pháp trục cuốn, đến một cái cấp 3 giá bán đều ở đây 10.000 tiền vàng trở xuống. Cấp 4 đến cấp 6 giá cả đều ở đây 25.000 tiền vàng. Cấp 7 đến cấp 10 giá cả ở 50.000 đến 100.000 tiền vàng bây giờ, Smith Lâm không nhịn được chen vào một câu, liền cái này bình thường nhất năm lớn thuộc tính ma pháp trục cuốn mắc như vậy, Smith Lâm không biết ma pháp quyển trục khắc vẽ độ khó. Cấp bậc càng cao, khắc vẽ độ khó càng cao. Khắc họa nơi yêu cầu vật liệu liệu Việt Nam tìm. Ruirus chính là như vậy một cái ma pháp quyển trục khắc họa sĩ. Trưởng tiệm sẽ khắc họa ma pháp quyển trục ma pháp sư rất ít. Hơn nữa ma pháp quyển trục cấp bậc càng cao, khắc vẽ độ khó càng cao. Thậm chí rất có thể 10 lần khắc họa chỉ có một lần thành công. Trước mắt nhất ma pháp đẳng cấp cao trục cuốn vậy chỉ bất quá đạt tới cấp 6. Cấp 7 trên ma pháp trục cuốn còn chưa xuất hiện qua. Smith Lâm nghe Anubis vừa nói như vậy, nghĩ tới nếu là mình sẽ khắc họa ma pháp trục cuốn, sẽ không biết rất kiếm tiền à. Nghĩ tới đây, hắn trong đầu nghĩ, có thời gian phải hỏi hỏi tiểu tinh. Sau này nhiệm vụ có hay không ma pháp trục cuốn khắc vẽ kiến thức khen thưởng. Ngươi nói tiếp. Anubis, trừ cái này năm lớn thuộc tính ma pháp trục cuốn, ám tính và quang thuộc tính cần khắc vẽ điều kiện liền càng thêm gian nan. Ma pháp sư cần đối với ám thuộc tính hoặc là quang thuộc tính ma pháp phải hiểu rất khắc sâu, nếu không rất khó khắc vẽ ra tới. Trước mắt đẳng cấp cao nhất ám thuộc tính và quang thuộc tính ma pháp vậy chỉ đến cấp 5 tiêu chuẩn. Chúng ta bán nhân mã bộ lạc cũng chỉ mua một ít cấp thấp thường gặp thuộc tính ma pháp trục cuốn. Anubis có chút tiếc hận nói, chẳng lẽ phải đối với một thuộc tính hiểu rất sâu mới có thể khắc họa ma pháp trục cuốn sao? Smith Lâm hỏi một cái không tính là làm sao nội hành vấn đề. À, trưởng tiệm, ta không phải ma pháp sư. Cái vấn đề này ta không cách nào trả lời. Anubis nói xin lỗi liền một câu. Là ta cân nhắc chưa tới mức. Tiếp tục, còn như sau cùng không gian thuộc tính thì là khó khăn nhất khắc vẽ. Chỉ có số rất ít tinh thông không gian ma pháp sư. Hơn nữa cũng chỉ có vài cái có thể khắc họa không gian ma pháp. Cho nên cấp thấp thuộc tính trục cuốn bán 3.000 tiền vàng. Không gian trục cuốn được tăng gấp đôi tiền vàng. Hơn nữa có lúc cấp thấp không gian trục cuốn vậy sẽ mua được hơn 10.000 tiền vàng. Nghe Anubis nói như thế nhiều ma pháp quyển trục sự việc. Smith Lâm cảm thấy hắn đối với quang thuộc tính ma pháp năng lực lĩnh ngộ vẫn là rất mạnh. Có lẽ đây cũng là một cái phát nhà đường. Có thể đi tìm mơ lâu kia hoặc là tinh thông khắc họa ma pháp quyển trục ma pháp sư đi học một chút. Cơ bản khắc họa kiến thức. Anubis ở Smith Lâm trong tiệm trò chuyện rất lâu. Thấy sắc trời không còn sớm. Đã trời tối rời đi. Sắp rời đi thời điểm khung cửa một lần nữa bị tổn thương. Smith Lâm lại bị tiểu tinh thu 2.000 tiền vàng tiền phạt. Bất quá hắn không thèm để ý. Ngày hôm nay nhập chướng 40.000 nhiều kim tệ. Còn bán ra một nhóm liền làm trái cây. Cũng biết ma pháp quyển trục một ít tiêu chuẩn. Tiếp theo có thể cân nhắc tiến quân trục cuốn nghiệp vụ. Anubis bóng người ở mờ tối trên đường phố đi. Mà Smith Lâm cũng trở về trong tiệm trong quầy bên kế hoạch bước kế tiếp hàng hóa mở rộng kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-noi-tong-nam-nost-vung-vung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.